Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chân diện mục. Tưởng Hoa ngươi làm gì? Lữ thị huynh muội kinh hãi, vội vàng gầm thét, câm miệng cho ta, một kích này, không thể đánh giết Dương Trần. Tưởng Hoa sắc mặt có chút khó coi, trường kiếm trong tay hung hăng đâm ra. Đem cụ Phong Lang bước lui, thân hình lóe lên rời khỏi vòng chiến. Lữ thị huynh muội cũng không dám tới gần cụ Phong Lang, vội vàng thối lui, lại cùng Tưởng Hoa bảo trì một khoảng cách. Cái kia cụ Phong Lang vốn đang muốn trùng sát Tưởng Hoa, nhưng khi nó trông thấy Dương Trần thối lui phương hướng, trong mắt đột nhiên lộ ra hung mang, nổi giận gầm lên một tiếng, mau chóng đuổi mà đi. Ha ha, vốn đang coi là sẽ có chút phiền phức, hiện tại xem ra cũng là không cần ta xuất thủ nữa. Tưởng Hoa thấy thế, cười lớn một tiếng, cũng không còn truy kích Dương Trần. Hắn một người không có nắm chắc giết chết cụ Phong Lang, mà Lữ thị huynh muội cũng khẳng định vô tâm lại hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lữ thị huynh muội, nói: trở lại tông môn về sau như thế nào báo cáo, các ngươi nghĩ kỹ a. Lữ thị huynh muội lẫn nhau một xem, tất cả đều âm thầm cắn răng, nhưng lại không dám đắc tội Tưởng Hoa, đành phải nói ra Dương Trần là bị cụ Phong Lang giết chết. Đáng chết, cái này cụ Phong Lang làm sao đuổi theo ta không thả. Dương Trần thấp giọng chửi mắng một câu, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, nhịn không được phun một ngụm máu, chật vật hướng về nơi sâu rừng cây bỏ chạy. Hắn hiện tại trọng thương, thực lực không đủ hai thành, tốc độ càng ngày càng chậm, không khỏi âm thầm lo lắng. Lật tay một cái, lấy ra một khối ngọc giản tới. Đây là Mạc lão đạo ngọc giản. Dương Trần vừa muốn bóp nát, lại đột nhiên cắn răng, một lần nữa thu lại. Điểm ấy nguy cơ, nếu là liền dùng ngọc giản, về sau đụng phải càng cường đại hơn đối thủ, lại nên như thế nào? Sư huynh thực lực sâu không lường được, phải thật tốt lợi dụng mới được. Dương Trần trong lòng mặc niệm đồng thời, vừa muốn tiếp tục lẩn trốn, đột nhiên giật mình, không đúng, ta càng thêm xâm nhập, cụ Phong Lang thì càng cuồng bạo, chẳng lẽ phía trước có đồ vật gì để nó để ý? Trong mắt của hắn hiện lên tia sáng kỳ dị, nhìn về phía nơi xa, vừa xem xét này không sao, lúc này mặt lộ ra vui mừng, lúc này vậy mà đã là trạng vạng tối. Toàn bộ thiên khung từ từ chớp động lên cửu thải quang mang, đó là Xích Viêm Cương Phong. Dương Trần không chút do dự, trực tiếp vận chuyển Diễn Thiên Quyết, trong chốc lát một cỗ ba động kỳ dị khuếch tán ra đến trên bầu trời. Một cỗ Xích Viêm Cương Phong lập tức thoát ra đến, hóa thành hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống. Loại trình độ này là dĩ vãng hơn gấp 10 lần. Vốn đang tại điên cuồng đuổi theo cụ Phong Lang, đột nhiên có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu, bị một màn này dọa đến toàn thân lông trắng dựng ngược, nghẹn ngào một tiếng, quay đầu liền chạy. Bây giờ muốn đi, muộn. Dương Trần hừ một tiếng, một cái bước xa liền đến cụ Phong Lang bên người. Ở người phía sau trong ánh mắt hoảng sợ, một cỗ cuồng nhiệt sóng lớn ầm vang rơi xuống, trong nháy mắt cụ Phong Lang liền tan thành mây khói. Dương Trần hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, liều mạng vận chuyển Diễn Thiên Quyết. Mặc dù có đại đế công pháp hộ thể, nhưng hắn còn có thể cảm nhận được đến từ Xích Dương Cương Phong hương vị nguy hiểm. Theo dòng thời gian trôi qua, thương thế của hắn đều chuyển biến tốt đẹp. Oanh, Dương Trần khí tức trên thân âm mang một trận, trực tiếp bước vào ngưng huyết cảnh lục trọng. Cái này khiến hắn sắc mặt vui mừng. Nội thị đan điền, phát giác nguyên khí đoàn đã mở rộng mấy lần, tản mát ra khí tức cường đại ba động, loại cường độ này vậy mà có thể so với ngưng huyết thất trọng. Không biết nếu là ngự thần quyết, lúc này vận chuyển sẽ có hiệu quả gì? Đột nhiên, Dương Trần tâm thần khẽ động, hai loại công pháp hỗ trợ lẫn nhau, nếu là đồng thời tu luyện, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn thu hoạch. Lập tức vận chuyển ngự thần quyết. Hô, theo công pháp luyện thể vận chuyển, chung quanh xích viêm cương phong vậy mà giống như thủy triều, nhanh chóng co vào, là thường ngày mấy lần không thôi. Một cỗ cực kỳ cường đại năng lượng trực tiếp dung nhập vào Dương Trần nhục thân ở trong. Nhục thân lực lượng tăng gấp bội, ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ, hắn lực lượng của thân thể liền có thể so với tu vi chi lực. Loại tốc độ này nghe rợn cả người. Thời gian dần trôi qua, theo tu luyện kết thúc, hai cỗ đen trắng khí lưu giống như là hai đầu cự long thuận kinh mạch của hắn bay vào đan điền, cùng thần bí kim huyết trấn ép năng lượng đen trắng hòa làm một thể. Năng lượng đen trắng này đến cùng là vật gì? Dương Trần cảm thụ bây giờ năng lượng đen trắng kinh người ba động, 10 phần chấn kinh, tựa hồ mỗi lần tu luyện đều sẽ có một bộ phận năng lượng không cách nào hấp thu, còn sót lại trong thời gian ngắn cũng vô pháp hiểu thấu đáo, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Dương Trần nắm chặt lại song quyền, cảm thụ thân thể mạnh mẽ lực lượng, không khỏi sắc mặt vui mừng. Hiện tại hắn nhục thân vậy mà so tu vi chi lực còn cường đại hơn, đã có thể so với ngưng huyết thất trọng. Hắn lấy ra trong nhẫn không gian ra ra đưa tặng bảo kiếm, thử trên cánh tay hoạt động, chỉ gặp thanh mang lóe lên, cánh tay vậy mà chỉ để lại một đạo bạch ngấn nhàn nhạt. Nhục thân thật mạnh, thử lại lần nữa trích tinh thủ. Dương Trần bàn tay hướng về phía trước một nắm, thi triển ra trích tinh thủ thần thông, chỉ gặp nó trong lòng bàn tay thanh mang lấp lóe, một cỗ kinh người áp xúc chi lực lập tức truyền ra, phía trước hơn một trượng nham thạch màu đen oanh một tiếng sụp đổ ra. Dương Trần âm thầm kinh hãi, loại uy lực này cường đại dị thường. Hắn lại thử mấy lần, phát giác trích tinh thủ uy lực cùng khoảng cách có quan hệ, càng gần uy lực càng mạnh, khoảng cách vượt qua ba trượng thậm chí không có quá nhiều lực lượng. Dương Trần suy đoán, khẳng định là thực lực mình không đủ, hồng hoang cổ đế ngay cả tinh thần đều có thể lấy xuống. Tưởng Hoa, lại để cho ngươi sống lâu một hồi. Dương Trần quay đầu ngóng nhìn, trong mắt chớp động lên hàn mang, lập tức chợt lách người hướng về phía trước bước đi. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ về sau, một cái đen kịt cửa hang ánh vào tầm mắt của hắn. Tại cửa hang bên cạnh có đếm mãi không hết bạch cốt, cũng đều là cụ phong lang săn giết yêu thú. Khẽ chau mày, hắn hướng về cửa hang nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng, hoảng sợ nói: ngũ chuyển linh nguyên thảo, cái này cụ phong lang trí tuệ không thấp, vậy mà biết được đơn giản bồi dưỡng linh dược. Linh nguyên thảo tổng cộng chia làm cửu sắc, mỗi biến hóa một lần nhan sắc liền xưng là nhất chuyển, cần dùng huyết dịch tinh hoa đến bồi dưỡng. Hiển nhiên cụ phong lang biết được loại phương pháp này mới săn giết đại lượng yêu thú, lấy nó huyết dịch đến tiến hành bồi dưỡng. Cái này linh nguyên thảo nếu là đạt tới cửu chuyển, liền có thể tăng lên ngưng huyết cảnh nhất trọng tu vi. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dương Trần bước nhanh về phía trước, nhìn xem toàn thân xanh biếc, trạng thái hơi mờ linh nguyên thảo, cẩn thận từng ly từng tí đem nó chung quanh thổ nhưỡng đào ra, sau đó đều thu nhập đến trong nhẫn không gian. Tưởng Hoa, tử kỳ của ngươi đến, làm xong đây hết thảy. Dương Trần đột nhiên quay người, một cỗ ngập trời lệ khí bộc phát mà ra, thiên khiển sơn mạch nơi nào đó. Tưởng Hoa nhàn nhã huýt sáo, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lữ Lôi, lộ ra dâm uế quang mang. Cùng lúc trước tưởng như hai người, Lữ Lôi mặc dù dung mạo bình thường, nhưng dáng người cao gầy, có một phen đặc biệt hương vị. để cho người ta dục dịch. Tưởng Hoa chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tà hỏa bạo động, lại có áp điểm không chế trụ nổi. Hắn cũng lười áp chế, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ôm Lữ Lôi eo thon, đem người sau đặt ở trong ngực của mình. Thả ta ra. Lữ Lôi quá sợ hãi, liều mạng giãy giụa, có thể nàng thực lực dù sao cũng có hạn, trong lúc nhất thời vậy mà không thể thoát khỏi. Một bên Lữ Phong thấy mình muội muội chịu nhục, hai mắt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Tưởng Hoa. Đối mặt một kích này, Tưởng Hoa chẳng thèm ngó tới, bàn tay hướng về phía trước đánh ra, ngưng huyết thất trọng tu vi nhẹ nhàng chấn động. Lữ Phong lập tức ngửa đầu ngã quỵ, miệng phun máu tươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?